Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3531, Đa Bảo biến vô bảo. Đa Bảo chân quân nằm mơ cũng không nghĩ đến, quân Trường Cực, vậy mà bại bởi Cổ Phong. Thậm chí, nếu như không phải thời khắc mấu chốt, Đại Hoang người xuất thủ, quân Trường Cực kém chút bị Cổ Phong hố chết ở Thập Vạn Đại Sơn. Tất cả những thứ này vượt qua Đa Bảo chân quân tưởng tượng. Nguyên bản ở trong tư tưởng của hắn, quân Trường Cực ở thế hệ tuổi trẻ cơ hồ chính là ăn gian tồn tại, căn bản là vô địch. Cái kia ban đầu vẻn vẹn thể hiện ra thần vương nhất trọng tu vi Cổ Phong, hắn chưa bao giờ để ở trong mắt. Nhưng hiện tại, khinh người quá đáng. Chư vị hôm nay đều là chứng kiến. Trước đó, là ngươi muốn cược. Lại nói, Cổ Phong lấy được thiên tài địa bảo, có thể có quân Trường Cực một nửa, liền xem như Cổ Phong thắng. Bây giờ Cổ Phong cá nhân thu hoạch thiên tài địa bảo viễn siêu quân Trường Cực. Lại, cái này tứ mạch thi đấu, ta Nho môn đệ nhất, này cục, thắng không phải may mắn, mà là nghiền ép. Tả Thành thanh âm như sấm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đa Bảo chân quân, sắc mặt âm trầm. Nhường hắn giao ra hắn một thân này bảo vật, hắn như thế nào bỏ được? Hắn tên là Đa Bảo chân quân, những năm gần đây thích nhất chính là thu thập bảo vật. Vì thu thập một thân này bảo vật, hắn hao tốn không biết bao nhiêu tinh lực cùng tài phú. Hiện tại, A Di Đà Phật, Đa Bảo thí chủ, việc này chúng ta đều thấy ở trong mắt. Thiên Khư như thế thảm bại, người nghĩ chống chế đều không lý do a. Vẫn là có chơi có chịu a. Thường Tiếu Hòa Thượng lập tức cười một tiếng. Cổ Phong cứu Cửu Ni Am Vô Niệm, Phật môn có thể cái trước Cổ Phong đại nhân tình, lại bây giờ tứ mạch liên hợp, hắn đương nhiên sẽ không đứng ở Đa Bảo một bên. Bên này, Viêm Dực Ma Quân cũng là cười nói, Đa Bảo có chơi có chịu a. Cổ Phong cứu Lâm Thiên Hồn mệnh, chính là cứu vớt ma môn thế hệ tuổi trẻ, tình này phân cũng là quá lớn. Các ngươi dám bức bách lão phu. Đa Bảo chân quân lập tức khí thế bộc phát, tức giận một câu, đón lấy thần chủ bát trọng khí tức trực tiếp tản ra. Hừ, Đa Bảo, hôm nay ta tứ mạch ở đây, ngươi nghĩ đùa nghịch Thiên Khư uy phong, chỉ sợ không phải thời điểm. Vạn Phù đạo quân giờ phút này lạnh giọng một câu, trực tiếp đứng lên, thần chủ thất trọng đỉnh phong khí tức trực tiếp phát ra. Nếu không phải Cổ Phong, Lý Bát Kiếm đã chết, đây là đạo môn không chịu nổi tổn thất. Vạn Phù đạo quân trong lòng sớm đã đè ép một luồng khí nóng. A Di Đà Phật nói không sai, Thường Tiếu Hòa Thượng cùng Viêm Dực Ma Quân cũng là trước sau khí tức bộc phát, ba cái thần chủ thất trọng đỉnh phong đứng lên. Bên này, Tả Thành cùng Du Mục cũng là khí thế phát ra, tốt tốt tốt, các ngươi rất tốt, chấm ngoặc kép, cảm giác được tứ mạch mọi người khí tức. Đa Bảo chân quân không thể không ngăn chặn khí thế của mình, cười lạnh mở miệng. Hắn nội tâm đối Cổ Phong đã hận tới cực điểm, chẳng những để Thiên Khư cùng quân Trường Cực thảm bại, lại còn lấy sức một mình để mặt khác tam mạch toàn bộ thiếu Nho môn nhân tình, thậm chí coi đây là mối quan hệ để tứ mạch liên hợp. Lúc đầu tứ mạch mặc dù đều là đối Thiên Khư có chỗ bất mãn, nhưng chỉ có Nho môn quyết liệt. Nhưng mà qua một lần này, Cổ Phong vậy mà cùng tam mạch liên minh, toàn bộ cùng Thiên Khư quyết liệt. Lần này sự tình phát triển sớm đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngày hôm nay cái này hình thức, hắn Thiên Khư tên tuổi đã ép không được tứ mạch người. Hắn mặc dù thần chủ bát trọng, nhưng có mạnh hơn cũng không phải ba cái thần chủ thất trọng đỉnh phong cùng hai cái thần chủ lục trọng đỉnh phong liên hiệp đối thủ. Du Mục nhìn Đa Bảo chân quân mặt đã biến thành màu gan heo, trực tiếp cười một tiếng, chúng ta đương nhiên rất tốt, còn muốn cảm tạ ngươi Thiên Khư thúc đẩy ta tứ mạch tình hữu nghị đây. Nói không sai a. Một bên Tả Thành trên mặt cũng là mang theo ý cười. Hôm nay, Cổ Phong mang cho bọn hắn kinh hỉ thực sự quá lớn, liên hợp tam mạch, thậm chí kém chút chôn giết quân Trường Cực. Tả Thành cùng Du Mục thật không cách nào tưởng tượng, Cổ Phong là làm được bằng cách nào. Vạn Phù Đạo Quân, Viêm Dực Ma Quân, cùng Thường Tiếu Hòa Thượng. Giờ phút này trên mặt cũng là mang theo ý cười. Trước đó, các mạch sở dĩ không dám cùng Thiên Khư trở mặt, cũng là bởi vì, mặc kệ mạch nào, đều xa xa không phải Thiên Khư đối thủ. Nhưng hôm nay tứ mạch liên minh, đối mặt Thiên Khư, bọn họ kiêng kỵ, cũng giảm bớt rất nhiều. Lão Phu thua được, Đa Bảo Chân Quân vừa nói, một mặt đau lòng cầm trong tay phất trần xóa đi thần niệm, ném cho Tả Thành. Tiếp tục a, Tả Thành đạm ngữ, gấp làm gì? Đa Bảo Chân Quân cắn răng, đem ngực treo cổ điển khóa vàng gỡ xuống, ném cho Tả Thành, nhìn xem Tả Thành cùng Du Mục, như cũ nhìn mình, Nho Môn thư sinh, càng như thế lòng tham, chấm ngoặc kép, Đa Bảo cực kỳ xoắn suýt, đem tay trái tay phải bên trên, ba cái cổ điển nhẫn gỡ xuống, ném tới, làm sao ngừng, cái kia Tử Ngọc Hồ Lô, chẳng lẽ không tính bảo vật? Du Mục hướng về Đa Bảo bên hông hồ lô mở miệng. Đây là lão phu uống rượu dùng. Đa Bảo cắn răng mở miệng. Cái này từ hồ lô giá trị phi phàm. Hắn là thật không nỡ. Uống rượu dùng, đó cũng là bảo vật. Vạn Phù Đạo Quân mở miệng. Viêm Dực Ma Quân cùng Thường Tiếu Hòa Thượng cũng là nhìn về phía Đa Bảo. Đa Bảo muốn khóc. Hắn hiểu được. Hôm nay bản thân nếu là không tuân thủ ước định, đắc tội liền không chỉ là Nho Môn, là không đem tứ mạch để vào mắt, bọn họ sợ rằng phải trực tiếp động thủ. Uất ức, quả thực quá uất ức. Cắn răng phía dưới, Đa Bảo đem cái kia Tử Ngọc Hồ Lô cũng ném cho Du Mục. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tả Thành ho khan một cái, ánh mắt rơi vào Đa Bảo bên trái bên hông cái kia ngọc như ý trên người. Đa Bảo thật lòng đang đổ máu, hắn hiện tại hối hận phát điên. Hắn sớm biết như vậy kết quả, đánh chết hắn cũng sẽ không đáp ứng dùng một thân bảo vật tới làm tiền đặt cược a. Đón lấy, cầm lấy xuống ngọc như ý. Hừ, lần này các ngươi hài lòng. Đa Bảo lạnh giọng một câu. Đa Bảo Chân Quân, ngài cái kia đai lưng, tựa như là thất thải linh ngọc đai lưng a. Đây không phải là, cái kia khảm nạm là giả thạch đầu mà thôi. Ngươi cái kia châm gài tóc, là năm đó ngươi từ Côn Hư bí cảnh bên trong được bảo vật. Không phải không phải, ngươi nhớ sai. Ngươi cái kia giày, là ngươi năm đó chém giết bốn cái thần chủ cảnh yêu ma, lấy bọn họ ra lông cùng kinh hồn luyện chế. Việc này còn có giả. Các ngươi, có chút nhân tính. Ngươi cái này trường bào, nếu như ta không nhìn lầm, tựa như là thiên thương thần tầm nhà tơ luyện chế, là có thể ngăn nước hỏa phong lôi trí bảo. Ta, chấm ngoặc kép, cuối cùng, Đa Bảo Chân Quân, sạch, ngoại trừ một đầu quần dài, là cái gì cũng bị mất. Trên thực tế, đầu này quần dài, cũng coi là một kiện bảo bối. Nhưng mọi người, cho Thiên Khư hơi lưu điểm tấm màn che. Rất tốt, các ngươi, chấm ngoặc kép, Đa Bảo mở miệng, giờ phút này, cảm giác mình bi thảm tới cực điểm. Đương nhiên tốt, bây giờ, không phải Thiên Khư đệ nhất. Cao tầng ở giữa ước định, cũng nên thực hiện, ngũ nguyệt thông đạo, đối với ta tứ mạch, cũng là toàn bộ mở ra. Vạn Phù Đạo Quân, trực tiếp mở miệng, những người khác, trong nháy mắt trong mắt tinh mang lấp lóe. Tại thiên không trấn áp rất nhiều tội thần bên trong. Tam Dương, ngũ nguyệt, là cường đại nhất tám vị. Bọn họ trải qua tuế nguyệt tang thương biến hóa, bị rút lấy vô tận thần lực, nhưng vẫn như cũ bất tử. Cơ hồ là vĩnh hằng tồn tại. Trong đó, cũng có được rất nhiều bí mật. Tam Dương, ở tinh không cực hạn chỗ sâu, cho dù là thần chủ cảnh cường giả, đều khó mà tùy tiện thăm dò. Hết chương.